Chương 3. 602 kỳ quái ăn uống cửa hàng. Như là tiểu thư lúc này liền đi, ta cùng Phạm Mộng hai người, liền sẽ bị xem như đãi khách không chu toàn, hội, sẽ bị lầu nhớ một lần số đen, nghiêm khắc trừng phạt. Tiêu Mục nháy mắt mấy cái, từ trong túi móc ra một bao linh tệ ném cho bọn hắn, không phải liền là đòi tiền đây đi, tránh ra. Phạm Lo đang thương đứng ở bên cạnh cửa, ôm linh tệ cao y tu y không nói một lời, đầu túi được trầm thấp. Uy Tiểu Mục va cờ lờ ý hai cây móng vuốt nhỏ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ thấy kia tiểu tử ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là đáng thương nước mắt, một bộ bị nàng khi dễ bộ dáng, lại giống là có chút khuất nhục. Nghĩ đến bản thân phía trước lúc nói chuyện, kia không nhịn được thái độ, tựa như thật có chút đối xử mọi người khinh mạn. Tiểu Mục ho nhẹ một tiếng, bạch bạch bạch đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nói, được rồi, dâng trà đi. Uống qua thời gian một nén nhang lại đi. Nhà này ăn uống cửa hàng, thật sự là có đủ quái lạ, thế mà còn có như thế quỷ dị quy củ, thế nào cũng phải để khách nhân ở chỗ này lưu cái một nén hương, chẳng lẽ trà không tốt uống, khách nhân liền không thể đi rồi không theo món ăn phẩm chất thượng tay, thế nào cũng phải đi chút ít bảng môn tà đạo. Ví dụ tại trong hành lang dựng cái diễm vũ cái bàn loại hình, có ý tứ. A Phạm Lo nín khóc mỉm cười, vô cùng cao hứng tiến lên đây, vì nàng rửa tay pha trà. Phạm Ngộng liền bắt đầu vì đó đánh đàn, một khúc hoàn tất, Tiểu Mục ngắm hắn hai mắt. Gậy đến giống như cũng không tệ lắm bộ dạng, chỉ là nàng luôn luôn thích nghe nhanh tiết tấu tiếng nhạc, loại này chậm rãi nghe tới tựa như là yên giấc khúc tiếng nhạc, càng nghe nàng càng muốn ngủ hay, nghĩ đến chính mình thật tốt yên giấc thời gian, thế nào cũng phải đem ra dạng này lãng phí, Tiểu Kiều liền cảm giác có mấy phần đau lòng. Ngươi mới gậy phải là cái gì? Tiểu Bảo Bảo biểu lộ chính là không biểu tình gì. Phạm Ngộng lấy tay háo che miệng, vụng trộm cười khẽ. Trước mắt cái này nhỏ khách nhân, cũng thật là kỳ quái muốn mạng. Đồng dạng tại bọn họ chỗ này trang cao nhã những khách nhân, cho dù là nghe không hiểu hắn đàn tấu làn điệu, cu nở dê nhất định là sẽ ra trang ra một bộ ta rất hiểu bộ dạng. Tiểu cô nương này lại một mặt bình tĩnh hỏi ra sao khúc, nửa chút đều không cảm thấy hỏi ra lời sẽ bị người nhạo báng. Đây là Tùng Phong công tử. Từ cổ khúc tương tư điều đổi mới khúc. Tiểu cô nương một mặt chưa nghe nói qua cái gì tương tư điều không màng danh lợi biểu lộ, a một tiếng, liền không tiếp lời. Phạm Lo đưa cho nàng một chén nóng hầm hập nước trà, cười híp mắt hỏi nói, cần phải tới chút ít điểm tâm. Hơn nửa đêm ăn cái gì điểm tâm? Tiểu Mục một mặt vẻ mặt cứng đờ như gô bộ dạng, quét Phạm Lo một chút. Tiểu gia hỏa một không ra vừa nói lời nói, bên trong căn phòng bầu không khí liền trở nên yên lặng. Bất quá kia hai người đều là Phong Nguyệt nơi trốn ngốc quen được, thường thấy muôn hình muôn vẻ khách nhân, quen sẽ điều tiết bầu không khí, cũng không sợ tiểu gia hỏa xuề ra mặt đơ. Phạm Lo pha trà đồng thời, cũng tốt bụng tình cùng Tiểu Mục trò chuyện, cô nương, tương tư điều chẳng lẽ không dễ nghe a? Bình thường đi. Tiểu Mục nhàn nhạt mở miệng, còn chưa kịp lưỡi mắc điều, tới nâng cao tinh thần. Ta âm, nghe được nàng có chút buồn ngủ phốc nâng cao tinh thần, tiểu cô nương xác định. Đây không phải tới khôi hài sao? Tương tư điều biểu đạt đến mức là giữa nam nữ nồng đậm tình cảm, toàn bộ khúc vẫn là quanh quẩn nhàn nhạt bi thương. Nói đúng một cái nữ tướng quân yêu một tên thư hương thế gia công tử, nhưng mà thích ở trong lòng khó mở miệng. Nữ tướng quân quanh đi quẩn lại còn không tới kịp biểu đạt chính mình ý tứ, kết quả liền bị đại vương phái đi chiến trường. Chết trận trở về, vị công tử kia tuấn tình sự tình.